Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, vào trận pháp áo bào tím nhân ma. Nhìn hư ảo điên đảo Đại Sơn, mà thôi, chúng ta cái này điểm hai đường, hai người các ngươi đi nam, ta hai người đi bắc, những này mà nhân oán trách, định hành trình, thế là phân hóa hai bên. Khống chế Hắc Vân đi xa, Lý Tịch Trần không ra tiếng, thế nhưng đem những này ma nhân lời nói nghe cái minh bạch. Một chút Ngọc Dịch cảnh ma đầu nói chuyện, nên như thế không có khả năng giấu giếm được một tôn nhân tiên tai mắt. Câu Viêm bị giết, cái kia phong ma nói hẳn là ta đi. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, đối mặt Hiệu, không khỏi lắc đầu, hóa ra cái kia Câu Viêm lại là có chủ. Mà lại gọi là gì Xích Kỳ, danh tự này cũng là cổ quái, nhưng có thể thúc đẩy những ma đầu này đi ra ngoài tìm tìm. Như vậy nghĩ đến, ít nhất cũng hẳn là một tôn nhân ma, chưa từng nghĩ thế mà bày ra sự tình, nhìn cái này hắc bào ma đầu thân phận cũng không thể dùng trường cửu. Được nhanh tìm tới tôn này thái thượng nhân ma mới là. Lý Tịch Trần trong tay áo địa khí nhấp nhô. Như vậy tiếp tục chỉ dẫn, lúc này Lý Tịch Trần gặp bốn phía không còn ma đầu. Như vậy mới hóa xuất chân thân, chỉ nhìn thân thể kia trên mặt đất lăn một vòng, mở miệng nói, lớn, lớn, lớn, tam lời rơi xuống, cái kia cả người thân trực tiếp hóa thành nguyên bản đại tiểu. Mà Hắc Kỳ Lân cũng không từng bị Lý Tịch Trần biến hóa. Lập tức Lý Tịch Trần đưa tay đem nó một chảo, trực tiếp lại nhét trong ngực, nhìn chung quanh một phen, ẩn rồi khí tức lúc này mới hướng về phía trước bước nhanh. Bước chân kia không ngừng, như vậy đi một ngày đêm, cái kia trong tay địa khí dần dần yên tĩnh lại, chỉ là chỉ dẫn ngàng phát ra minh xác. Lý Tịch Trần nhìn xuống đất khí biến thành cái bộ dáng này, liền minh bạch mấy phần. Thầm nghĩ, xem ra đã không xa, hoàng hôn địa thêm quỷ quyệt chi pháp, dù sao cũng là ma môn đệ nhất, bất quá cái này địa phương rời xa cổ Vũ Châu, sẽ không có địa ma ở đây. Phía trước cách đó không xa có một tòa gò cao, bốn phía hoang vu, không có cây cỏ mọc lên, Lý Tịch Trần đi đến đây, trong tay địa khí bỗng nhiên dừng lại, chính là lại không có thể chỉ dẫn. Như con ruồi không đầu, là trận pháp che đậy địa khí, tìm không được vào miệng tự nhiên như con ruồi không đầu. Chỗ hoang vu, nhưng núi lại bất động, cái này chợt nhìn chợt nghe không có vấn đề gì, nhưng mà không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Lý Tịch gần tại cái này bốn phía quanh đi quẩn lại. Cái kia niết lên pháp quyết, thi triển hỗn nguyên nhất khí. Tại nơi này dò xét, như vậy đột nhiên có một đường độc sấm vang thấu triệt. Từ trong hư vô bổ ra, Lý Tịch Trần bước chân nhất chuyển, nắm đấm kia nện xuống, mô phỏng theo tam tuyệt ma khí. Như vậy đánh ra, đem độc kia lôi chấn toái. Huyễn trận khó nói, như vậy nhìn không thấy tiến nhập miệng, tiên pháp lại không thể thi triển. Âm dương hai con người không dám hành động. Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm được cánh cửa này vào miệng? Nếu là có cái ma đầu đi ra điều tra thuận tiện. Nhưng lúc này, cái kia thiên ngoại đột nhiên hóa đến hai đạo quang hoa. Trông thấy cái này hai đạo ma quang, Lý Tịch Trần hơi kinh ngạc, nhìn cái kia trong đó hai người diện mục. Không phải là trước đó vậy đi hướng bắc phương hai tôn ma đầu a? Cái này nhị ma tới đây, Lý Tịch Trần sợ bị phát giác, liền niết lên pháp quyết, một cái tay khác bôi ở Hắc Kỳ Lân trán, trong miệng quát khẽ, tiểu, tiểu, tiểu. Lần này, thân thể kia bỗng nhiên thu nhỏ, liên đới Hắc Kỳ Lân cùng nhau biến hóa, hóa thành hai cái côn trùng đại tiểu, chôn dưới đất ẩn núp, cái kia hai đạo quang hoa đến. Khống chế ma vân, như vậy cũng chưa từng phát giác huyễn trận, bởi như vậy, lại là trực tiếp xâm nhập bên trong. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét. Cái kia nhìn huyễn pháp bên trong ma vân bành trướng, có hắc quang hóa kiếm, tịch nhật bất tỉnh hỏa phun ra, đem cái này hai tôn ngọc dịch ma đầu đả chật vật không chịu nổi. Hỗn trướng, vạn khư ma nhân lệ khí nghiêm trọng, một lời không hợp liền động thủ, sự tình chỗ nào cũng có. Lúc này cái này hai tôn ma đầu bị ngăn cản càn, làm ra động tĩnh, tại chỗ chính là giận tím mặt. Trong tay cái kia pháp bảo pháp binh hóa xuất đến, đối với đại trận này chính là một trận giận đà. Nhưng lúc này, chỉ nhìn bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến đổi, một vòng tà dương chậm rãi hàng lâm, cái kia núi hoang chỗ đều làm lớn mạc cảnh tượng. Phương nào ma nhân, xông ta tông đại trận? Một đường thanh âm lạnh như băng vang vọng, như thiên lôi cổ động. Như vậy hai tôn ngọc dịch ma đầu dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một tôn áo bào tím ma nhân đi ra, tay kia dặm nắm lấy một cái túi, ánh mắt như đao, trực tiếp nhìn chăm chú về phía cái kia hai tôn ngọc dịch ma nhân. Tôn này ma đầu triển lộ khí tức, mà cái kia hai tôn ngọc dịch ma nhân một cảm giác ma đầu kia khí tức, lập tức biến sắc. Nhân ma, áo bào tím nhân ma dậm chân đi ra, cái kia trong tay túi ném một cái, trong một chớp mắt dài ra theo gió. Lúc này hai tôn ngọc dịch ma nhân lập tức quá sợ hãi, liền nói: ngươi dừng tay, ta hai người chính là đốt quỷ sơn hồng mai động đệ tử. Ngươi đốt ngươi cái quỷ? Cái này áo bào tím nhân ma quát lạnh một tiếng, cái kia trong tay túi một tấm hóa thành cái nắp cầm xuống. Như vậy cái kia hai tôn ngọc dịch lại là giật mình hồn phi phách tán. Cái kia trong tay pháp binh vội vàng đánh ra, trong một chớp mắt mang theo ngập trời ma vân, xích huyết phần viêm hỏa thiêu thân, hồng mai vạn chỉ hoán đông phong. Cái kia hai tôn ngọc dịch ma nhân, một cái trong tay nắm lấy pháp kiếm, một cái trong tay nắm lấy cái đỏ chót hồ lô. Như vậy thì pháp, cái kia pháp kiếm mang theo đầy trời huyết quang, huyết bên trong có hỏa. Thế này một thi, cái kia đầy trời huyết hỏa hóa thành quần quạ hướng về kia túi đánh tới. Một vị khác ngọc dịch ma nhân trong tay hồ lô giơ lên, hồ lô trong miệng phun ra vô số màu đỏ hoa mai. Cái này nhìn qua đẹp không sao tả xiết, nhưng mà dính vào giống như nhập liệt hỏa, không giết thịt mà sát hồn phách. Hai người này mượn nhờ pháp bảo chi uy thi triển ma đạo đại pháp. Nhưng mà cái kia áo bào tím nhân ma hừ lạnh một tiếng, chiếc kia trong túi đánh rớt khói bụi. Như vậy hướng về phía dưới bao một cái, đem cái kia huyết hỏa quần quạng đả đều tán đi, mà những cái kia hồng mai cũng đều nhao nhao tàn lụi. Cái này hai tôn ngọc dịch ma đầu sắc mặt đại biến. Như vậy pháp thuật bị phá, cái kia lực lượng khổng lồ đem hắn hai người trực tiếp rơi đập bụi trần. Mà cái kia áo bào tím nhân ma theo tới, trong tay túi thế này bao một cái, trong một chớp mắt hóa tiểu càn khôn lên, đem cái này hai tôn ngọc dịch ma đầu trực tiếp bắt trói lại, gánh tại trên lưng. Hai cái côn trùng mà thôi, cũng dám cùng ta tranh phong, không biết tự lượng sức mình. Hắn lạnh lẽo mở miệng, như vậy hai cước đạp lên thổ địa liền muốn rời đi. Mà lúc này lại không chú ý, có một cái côn trùng dẫm lên hỗn nguyên khí tức gác lên cái kia cái túi. Như vậy theo cái túi di động, nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, chui vào áo quần hắn trong tay áo. Cái này tiểu trùng chính là Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần thân thể mặc dù thu nhỏ, nhưng vẫn cũ dùng ma tu chi khí, dùng pháp này ẩn nấp, vì thế cái này nhân ma không có chút nào phát giác. Như vậy nâng lên cái kia cái túi, lái ngập trời ma vân liền hướng về đại trận bên trong bay đi. Lý Tịch Trần ẩn tại hắn trong tay áo, dưới chân dẫm lên hơi vân, không cùng cái này ma tu đụng vào. Như vậy phụ thuộc lấy hắn tiến vào đại trận, qua ước chừng 10 cái hô hấp, ra trận pháp, như vậy hướng về phía trước nhìn một cái, Lý Tịch Trần ánh mắt cực điểm có khả năng trông về phía xa. Lại là nhìn thấy không giống phong cảnh, lúc này đại trận này bên trong, phía trước toàn bộ đại địa đều lõm xuống dưới. Cái kia trong đó có ngọn núi, treo ngược tại lừa gạt trong cốc, mà phía trên kia rõ ràng có thể gặp đến đủ loại cung khuyết lâu đài. Lý Tịch gần hơi hơi nheo lại con ngươi, gặp xa như vậy phương, có ma vân dựng lên rơi xuống, trong đó hình như có ma đầu đang động, khí tức bành trướng, chỉ là quá xa, cảm giác không chân thiết. Lúc này cái này áo bào tím ma tu dẫm lên ma vân, hướng cái kia Reverse Mountain xuất phát, nửa đường vòng chuyển một vòng, vào đỉnh núi, một chỗ đại điện bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.